Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 994, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Phùng Minh, chào bạn Vàng Nguyễn Văn, chào bạn Hai Gay DZ, chào bạn Hải Văn, xin chào Nam Vũ nha. Chào bạn Trung Nguyễn. Xin chào bạn H. Rakuma. Võ Luyện Điên Phong, chương 4715. Âm thanh hơi khó nghe hả bạn Minh Anh? Võ Luyện Điên Phong, chương 4715. Thánh linh các tộc đã tử thương thảm trọng, được cự long màu vàng cùng băng phượng màu trắng dẫn đầu, cùng cự thần linh màu mực bắt đầu liều chết quyết chiến. Cự thần linh không vui không buồn, im lặng giết chóc. Từng tôn thánh linh ngã xuống, sinh cơ diệt tuyệt. Thánh linh chi huyết vung khắp thiên địa. Rốt cuộc, cự thần linh cường đại dần dần lão đảo. Cự long màu vàng dài không biết mấy vạn dặm từ trên không trung đập xuống, lắc đầu quẩy đuôi. Thân thể khổng lồ quấn chặt cự thần linh, không cho hắn nhúc nhích. Băng phượng màu trắng cũng theo sát đập xuống. Song trảo bén nhọn gắt gao chế trụ cự thần linh. Từng thánh vật phát ra uy năng ngập trời, bị thánh linh các tộc tế ra. Khi tức chặt chẽ tương liên, thánh vật kia có long thủy tinh cung, có phượng tộc bất diệt ngô đồng, có côn tộc Bắc Minh Hải, có kim ô tộc Phù Tan Thần Thụ. 16 thánh vật kết thành đại trận, thiên địa băng liệt trong nháy mắt. Tổ linh lực hội tụ, xiềng xích to lớn thành hình, xuyên qua thân thể của cự thần linh, để cho hắn không thể nào động đậy. Tất cả thánh linh cấp tốc rút lui, cự long đang than nhẹ, phượng tộc thì rên rỉ. Đông đảo thánh linh quay đầu nhìn, chỉ thấy cảnh tượng thiên băng địa liệt. Cự long màu vàng cùng băng phượng màu trắng thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt cả huyết nhục, hóa thành tầng tầng lực lượng giam cầm, trấn áp cự thần linh. Cự thần linh màu mực quá cường đại, cho dù là các thánh linh cũng vô pháp đánh chết. Cự long màu vàng cùng băng phượng màu trắng đã biến mất, chỉ có một điểm kim mang, một điểm bạch quang bị cuốn vào trong hư không loạn lưu. Đại mộng tỉnh, thoáng cái đã trôi qua 3 năm. Khi Dương Khai lần nữa mở mắt, liền cảm thấy mình đã trải qua một giấc mộng dài, nhất thời có phần không thể bình tĩnh. Hắn ngây người thật lâu, rốt cuộc mới nhớ một ít hình ảnh trong giấc mộng kia. Hắn như thấy được tràng cảnh cự thần linh màu mực bị phong trấn. Đó là Long tộc Long Hoàng cùng Phượng tộc Phượng Hậu hy sinh thân mình, phải trả giá bằng việc thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt cơ thể mới làm được. Long tộc lấy thánh long mạnh nhất mới có thể được xưng là Long Hoàng. Người mạnh nhất Phượng tộc mới có tư cách được xưng là Phượng Hậu. Sau khi Long Hoàng cùng Phượng Hậu ngã xuống, bản nguyên của cả hai theo tổ địa bị cắt đứt mà cuốn vào trong hư không loạn lưu, biến mất không thấy. Nói như vậy, bản nguyên mà mình cùng Tô Nhan lấy được đúng là truyền thừa từ Long Hoàng cùng Phượng Hậu. Mà sở dĩ hắn có thể thấy những thứ này, rõ ràng bởi vì bản nguyên chi lực Long Hoàng, bởi bản nguyên chi lực kia cũng là được truyền thừa xuống. Thanh Loan nói không sai, thánh vật các tộc mang ý nghĩa truyền thừa. Chỉ là truyền thừa cũng không phải là dấu trong thánh vật. Trong huyết mạch mỗi một thánh linh đều có truyền thừa. Khi huyết mạch tinh thuần tới một trình độ nhất định, những truyền thừa đó tự sẽ hiển lộ ra. Mà mượn nhờ thánh vật tu hành lại càng dễ kích phát truyền thừa. Thời đại thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì không ai biết. Mặc dù thông qua bản nguyên truyền thừa thấy được cảnh tượng phong trấn cự thần linh, nhưng vì sao cự thần linh cùng thánh linh có một trận kinh thiên chi chiến vẫn là bí ẩn chưa có lời hồi đáp. Mà bây giờ cũng đã có phần hiểu rõ lai lịch của Kim Thánh Long bản nguyên cùng Phượng tộc bản nguyên. Lắc lắc đầu, Dương Khai xua tan tạp niệm trong lòng, kiểm tra bản thân. Tất cả tổ linh tinh mình lấy ra khi trước đều đã biến mất, rõ ràng bị hắn hấp thu, mà kết quả mang tới chính là hình thể của hắn lại có trưởng thành. 999 trượng, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới trình độ cự long. Nhưng một bước này giống như cũng không dễ dàng bước qua. Nếu là khi trước, Dương Khai có lẽ còn không có biện pháp gì, nhưng qua một giấc chiêm bao đã để cho hắn biết được rất là nhiều truyền thừa của Long tộc, trong đó bao quát bí thuật tu hành. Đối với vấn đề làm thế nào để bước qua bước cuối cùng này, hắn đã có chỗ so đo. Nằm ngang trong thủy tinh cung, Dương Khai lấy ra vô số tổ linh tinh. Lần này không cuộn người quanh tổ linh tinh, mà là trực tiếp nhét vào trong miệng mình. Tiếng răng rắc vang, tổ linh tinh bị hắn nuốt, sau đó năng lượng to lớn nổ tung trong bụng. Dương Khai không ngừng thôn phệ tổ linh tinh. Dùng gần 8 thành tổ linh tinh trong tay mới dừng. Miệng hắn vang lên long ngữ rườm rà. Dương Khai thôi động bản nguyên chi lực, dựa vào bí thuật tu hành, luyện hóa tổ linh lực, tinh thuần huyết mạch. Nơi cằm của hắn chợt trở nên nóng như lửa. Theo thời gian trôi qua, cảm giác nóng bỏng càng rõ ràng. Long mạch chi lực dường như cũng đang hội tụ. Nơi cằm hình như có thứ gì đang sinh ra. Một cổ năng lượng càng ngày càng mạnh trầm bổng chập trùng ở nơi đó. Chờ khi năng lượng kia leo đến đỉnh phong, trong đầu Dương Khai nổi vang một tiếng kinh thiên phích lịch. Tâm thần nghiêm nghị rõ ràng. Nơi cằm, một hạt châu ngưng tụ từ bản nguyên chi lực sinh ra. Răng rắc, thân hình khổng lồ đình trệ tại 999 trượng. Thời khắc này rốt cuộc bành trướng thêm một chút, ầm ầm vượt qua bậc của ngàn trượng. Long châu hiện, thành cự long. Dương Khai há miệng gào thét, trong nháy mắt này, hắn cảm thấy thoát thai hoán cốt, thể xác tinh thần đạt được tẩy lễ thăng hoa. Huyết nhục toàn thân đang ngọ nguậy, long uy như thực chất tràn ngập ra toàn bộ thủy tinh cung. Lực lượng cường đại chảy xuôi trong mỗi một khối máu thịt, tự như ngay cả thiên địa này đều có thể đánh vỡ. Đến khi hết thảy đều bình tĩnh trở lại, thời gian đã qua hơn nửa tháng. Thần niệm phun trào, Dương Kha một lần nữa xem kỹ bản thân. Không thể không nói, lần này tấn thăng cự long biến hóa thật sự quá lớn. Trước kia hăng hóa rồng, tuy có hình rồng, lại vẫn còn có đặc thù của nhân tộc. Có thể nói là nửa người nửa rồng, mà bây giờ hắn đâu còn chút vết tích của nhân tộc. Thình lình đã là một cự long chân chính. Thân thể dài tới ngàn trượng, vảy rồng vàng óng bao trùm toàn thân. Vuốt rồng bén nhọn, nhẹ nhàng huy động liền lưu lại dấu vết trong hư không. Đuôi rồng đong đưa càng có thể cuốn lên cuồng bạo chi lực. Thanh Loan nói, đã được Kim Thánh Long bản nguyên chi lực, như vậy vô luận hắn xuất thân ra sao, đều có thể nói là long tộc thuần chính. Bây giờ hắn cũng không biết, rốt cuộc mình được xem như nhân tộc hay là long tộc. Động niệm, thân hình khổng lồ cấp tốc co rút, một lần nữa hóa thành hình người. Cũng khác ngày xưa, lúc này bên ngoài cơ thể hắn có một kiện bảo giáp kim quang chói mắt. Bảo giáp kia rõ ràng do vảy rồng biến thành, có lực phòng hộ cực mạnh. Trước kia hắn là không có bản sự này, mà sau khi thấy được rất nhiều truyền thừa long tộc, vảy rồng hóa thành bảo giáp chỉ là một kỹ xảo nhỏ nhỏ. Chỉ là bảo giáp vàng ống này quá lộ liễu, đi tới chỗ nào đều giống như một vầng mặt trời phát ra quang huy lóa mắt. Dương Khai động niệm, thu liễm quang mang bảo giáp, tuy trông vẫn lộng lẫy bất người, nhưng tối thiểu nhất đã có thể mặc đi gặp người. Không vội vàng luyện hóa thủy tinh cung, Dương Khai há miệng, phun ra một hạt châu phát ra kim quang nhàn nhạt, bay xuống trong lòng bàn tay. Là Long Châu. Cấu Long, Tấn Thăng Cự Long, khẩn yếu nhất là cần ngưng kết ra Long Châu trong thể nội. Ấu Long là không có Long Châu, chỉ có cự long thành niên mới có. Long Châu tự như nội đan của yêu thú, là kết tinh lực lượng, cũng là long tộc bản nguyên chi lực huyển hóa thành. Nhìn qua Long Châu màu vàng trong lòng bàn tay, Dương Khai tinh tường cảm nhận. Trong đó tích trữ năng lượng cực kỳ khủng bố. Năng lượng kia cho dù là bản thân hắn đều phải cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bây giờ thực lực của hắn thật sự là kỳ quái. Thân là hình người, chỉ là lục phẩm khai thiên mà thôi. Nhưng hóa thành cự long mà nói, vận dụng long tộc chi lực tuyệt đối có thể so với thất phẩm khai thiên. Cả hai lại không ảnh hưởng gì nhau. Có lẽ chỉ có mình mới có loại tình huống này. Một lần nữa thu Long Châu vào trong người, Dương Khai thở phào một hơi. Chuyến này tới tổ địa có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Trước đây khi đào vong, hắn cũng không nghĩ tới phá toái khư lại có một chỗ như này. Bây giờ chỉ tốn mấy năm thời gian ngắn ngủi, từ ấu long đã trở thành cự long trưởng thành, có thể nói là thu hoạch to lớn. Có điều cũng tiêu hao không ít tổ linh quả cùng tổ linh tinh. Tổ linh quả hắn đã phục dụng toàn bộ, tổ linh tinh cũng tiêu hao tám thành. Dương mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài hết thảy gió êm sóng lặng. Thánh linh của các tộc thủ hộ thánh vật nhà mình vẫn còn đang chờ hắn xuất quan. Chỉ là mấy năm sau, không đủ để tiêu hao hết sự kiên nhẫn của bọn hắn. Bây giờ hắn cũng tấn thăng cự long rồi, là thời điểm luyện hóa thủy tinh cung. Thánh vật của long tộc, vô luận là đối với tu hành hay thức tỉnh truyền thừa trong bản nguyên, đều có sự giúp đỡ to lớn. Về sau, long tộc hư không địa được đưa tới nơi này tu hành. Thủy tinh cung chắc chắn là thứ không thể thiếu. Khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, thôi động long mạch chi lực, cấu kết cùng thủy tinh cung. Trước đó hắn từng thử luyện hóa, nhưng huyết mạch còn thấp, tiến độ luyện hóa quá chậm, bất đắc dĩ phải từ bỏ. Bây giờ tấn thăng cự long quả nhiên nhanh chóng hơn rất nhiều. Hơn nửa năm sau, trong phong ma địa, Côn Ngao đang tu hành bỗng nhiên phát giác một tia dị thường, dương mắt lên nhìn, thấy thủy tinh cung đang không ngừng lóe ra quang mang, chân động truyền ra tiếng răng rắc. Dị thường này cũng đều kinh động đến tất cả thánh linh gần đó. Thanh Loan cũng nhìn sang thủy tinh cung, mắt lộ ra dị sắc. Tiểu tử này cũng khá nhanh, nhanh như vậy đã sắp luyện hóa hoàn toàn rồi. Một tôn thánh linh cười khẽ, trước đó hắn vẫn còn cho rằng còn phải chờ thêm vài năm nữa. Ăn hết nhiều tổ linh quả như vậy, kẻ ngu cũng có thể tấn thăng cự long. Một vị thánh linh khác đau lòng nói. Tổ linh quả là đồ tốt, trước đó bất đắc dĩ lấy ra một nửa, hắn vẫn còn đau lòng đến tận bây giờ. Chương 4716. Gần nửa ngày sau, dị động từ thủy tinh cung mới bình ổn. Một bóng người từ trong thủy tinh cung lóe ra, đương nhiên là Dương Khai. Cảm nhận được từng đôi mắt mong chờ nhìn mình, Dương Khai gật đầu. Không phụ sự nhờ vả. Côn Ngao cười to. Vậy là tốt rồi, bây giờ thủy tinh cung cũng được luyện hóa. Chúng ta thu hồi thánh vật thôi. Lại không yên tâm, căn dặn Dương Khai một tiếng. Tiểu tử, lát nữa ngươi phải xuất lực biết chưa? Ta biết rồi. Dương Khai đáp. Các thánh linh đã sớm chờ một ngày này. Lúc này tất nhiên không kịp chờ đợi đến trước thánh vật nhà mình, thôi động lực lượng. Thánh linh chi lực tràn ngập hư không. 16 kiện thánh vật sớm đã chặt chẽ tương liên, bị các tộc thánh linh tế lên. Thiên địa dị động, tiếng răng rắc không ngừng truyền ra. Một lát sau, 16 kiện thánh vật hóa thành 16 đạo quang mang, bị các thánh linh thu hồi. Trong tay của Dương Khai là một cung vũ, toàn thân như thủy tinh, chính là Long tộc Thủy Tinh Cung. Mà sau khi các thánh vật bị lấy đi, tổ linh lực giữa thiên địa cũng không có đầu nguồn dẫn dắt. Xiềng xích xuyên qua cự thần linh chậm chậm vỡ vụn, một lần nữa hóa thành tổ linh lực nồng đậm, tràn ngập giữa thiên địa. Đồng tĩnh xiềng xích vỡ vụn, thành thế cuồn cuộn. Tất cả thánh linh đều đề phòng nhìn sang cự thần linh. Tuy nói trước đó, bọn người Thanh Loan cùng Côn Ngao có xâm nhập thể nội của cự thần linh để điều tra tình huống, xác định tên này đã chết. Nhưng việc quan hệ đến cự thần linh, ai biết hắn có năng lực lạ kỳ gì, có thể nào khởi tử hồi sinh hay không? Cũng may, cho dù xiềng xích đã vỡ ra, thánh vật được thu hồi, cự thần linh cũng không có động tĩnh. Xem ra qua nhiều năm rồi, tổ linh lực ăn mòn, ngay cả cự thần linh đều không thể nào tiếp nhận. Giữa thiên địa như có chút biến hóa không bình thường, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng tất cả các thánh linh sinh tồn trong tổ địa đều tin tưởng cảm giác. Tổ địa bị một phân thành hai, ngày hôm nay là lần nữa dung hợp làm một thể. Côn Ngao, nơi đây cần liệt vào cấm địa thì tốt hơn, người cảm thấy ra sao? Thanh Loan nhìn chăm chăm cự thần linh, rồi quay đầu nhìn sang Côn Ngao nói. Côn Ngao trầm ngâm một lát, rồi gật đầu. Đúng là nên như vậy. Chuyện phượng tộc cùng côn tộc đều đã đồng ý, các thánh linh khác tự nhiên không có phản hồi. Thanh Loan dẫn đầu, đông đảo thánh linh lần nữa liên thủ, hợp lực, lấy tinh huyết bố trí xuống dày đặc cấm chế quanh cự thần linh. Một mặt là biến nơi này thành cấm địa, không cho phép bất luận thánh linh nào tùy ý đến gần. Một phương diện khác cũng là phòng bị cự thần linh này có biến hóa gì ngoài dự kiến. Một phen bận rộn đã là sau 10 ngày. Chuyến đi này tất cả các tộc thánh linh đều thu hoạch không ít. Người được thánh vật kia tự nhiên không cần nói. Người không có thánh vật cũng có thể hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện hậu đãi. Các tộc thánh linh đã không còn phải vì vấn đề sinh tồn mà lo lắng. Dương Khai theo bọn người Thanh Loan quay trở về Tứ Phượng Cát. Sau khi trưng cầu ý kiến của Thanh Loan, Thủy Tinh Cung được an trí trong một chỗ sơn cốc, phong cảnh không tầm thường. Thủy Tinh Cung mặc dù là một kiện hành cung bí bảo cực kỳ không tầm thường, nhưng càng quan trọng hơn vì nó là thánh vật của Long tộc. Long tộc tinh giới là phải đến tổ địa tu hành, đưa Thủy Tinh Cung ở nơi này là có lợi cho bọn hắn. Nếu không có cân nhắc này, Dương Khai chắc chắn là muốn mang Thủy Tinh Cung đi. Trong đại điện, Dương Khai cùng bọn người Thanh Loan ngồi đối diện, thuật lại chuyện mình thấy được trong mộng khi còn tu hành. Hắn nghĩ việc này cần nói một tiếng với phượng tộc, bởi có một vài bí mật thời đại thượng cổ, có lẽ phượng tộc biết chút gì. Chỉ tiếc, bọn người Thanh Loan nghe xong cũng nhớ không nổi ra tin tức gì hữu dụng, mà tin tức Dương Khai tiết lộ ra khiến cho các nàng rung động. Như lời ngươi nói, năm xưa cự thần linh kia đúng là từng đại chiến một trận cùng các thánh linh trong tổ địa. Cuối cùng là Long Hoàng cùng Phượng Hậu hy sinh chính mình, thiêu đốt tinh huyết, để thánh vật các tộc dẫn động tổ địa chi lực, phong ấn cự thần linh kia. Ta đúng là nhìn thấy như vậy. Dương Khai gật đầu. Tổ địa bị cắt đứt, một phân thành hai. Long Hoàng Phượng Hậu bản nguyên bị cuốn vào trong hư không loạn lưu. Đến tận nhiều năm trước, vạn bối cơ duyên xảo hợp mới đạt được Long Hoàng bản nguyên chi lực. Thanh Loan thổn thức. Long Hoàng mỗi một thời đại đều là người mạnh nhất của Long tộc. Chẳng trách bản nguyên chi lực của ngươi là Thánh Long bản nguyên. Cũng chỉ có Thánh Long mới có tư cách đảm nhiệm Long Hoàng. Nguyên Sồ nói. Long Hoàng bản nguyên ở đây, Phượng Hậu bản nguyên đâu, ngươi có biết không? Cả hai cùng một chỗ bị cuốn vào hư không loạn lưu. Nói không chừng sẽ xuất hiện cùng một nơi. Dương Khai nói, nếu như không tính sai, Phượng Hậu bản nguyên hẳn là được sư tỷ của ta đoạt được. Thật sự cùng một chỗ sao? bọn người Thanh Loan kích động. Sư tỷ của ngươi bây giờ ở đâu chứ? Nhạc Trạch hỏi. Tại hư không vực, trong hư không địa. Lần này ta chuẩn bị quay về, là đưa nàng cùng các thánh linh khác tới tổ địa. Đến lúc đó còn xin chư vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Thanh Loan nói. Trước đó người từng nói qua chuyện này, tất nhiên là không có vấn đề rồi. Người đưa bọn hắn tới là được. Nói rồi nàng quay đầu nhìn về Thiên Nga. Tứ muội à, người đi theo Dương Khai một chuyến. Dạ được. Thiên Nga gật đầu. Dương Khai vội nói. Không dám làm phiền tiền bối. Vị trí tổ địa ta đã biết. Chỉ cần tiền bối nói cho ta biết làm thế nào ra vào thần thông hải là được rồi. Thanh Loan nói. Phượng hậu quy vị đối với phượng tộc ta cũng là một việc đại sự. Không thể nào qua loa. Để Thiên Nga đi theo ngươi đi. Nàng nói như vậy rồi, Dương Khai cũng không phản bác được gì. Mà lại cũng có cường giả như Thiên Nga đi theo. Dương Khai cầu còn không được. Chuyện hắn đạt được thiên địa tuyền chắc hẳn đã truyền khắp phá toái thiên. Bây giờ quay lại phá toái thiên, không chừng sẽ gặp phiền phức gì. Khi nào thì đi? Ta muốn chào từ biệt với Dực Mông tiền bối trước. Thanh Loan gật đầu. Hôm sau, tại nơi ở của Dực Mông, Dương Khai đến. Dực Mông hiển nhiên sớm đã có phát giác, cửa điện mở rộng. Không thấy đại tướng quân, Dực Mông nói đang cố gắng tu hành rồi. Dương Khai thì nghĩ lấy tính cách của đại tướng quân, hẳn là bị mẹ hắn cấm đoán. Cũng không nói toạc ra, lúc gần đi lưu mấy khối tổ linh tinh, để Dực Mông chuyển giao cho đại tướng quân. Đại tướng quân đang còn nhỏ tuổi, tổ linh tinh có thể tiết kiệm cho hắn rất nhiều năm khổ tu. Dương Khai cũng không còn nhiều tổ linh tinh. Trước đó vì tấn thăng cự long mà tiêu hao tám thành. Bây giờ trên tay chỉ còn hơn 200 khối mà thôi. Cho phượng tộc một nửa. Rất nhiều thánh linh hư không địa sẽ tới. Còn cần phượng tộc chăm sóc. Một nửa còn lại Dương Khai lưu trong thủy tinh cung. Đến lúc đó bọn người Tô Nhan có cần có thể tự lấy mà dùng. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Dương Khai cùng Thiên Nga chuẩn bị rời tổ địa. Một bóng người xa xa bay tới, rơi vào trước mặt Thiên Nga là Côn Dục ôm quyền khom người. Côn Dục, bái kiến tiền bối. Làm phiền ngươi. Côn Dục nhàn nhạt gật đầu, nhìn không nhìn Dương Khai, trực tiếp phóng lên tận trời. Thiên Nga nháy mắt ra dấu cùng Dương Khai, hai người theo thật sát. Thiên Nga từ khi ra đời đến nay luôn sống ở nơi này, chưa bao giờ rời khỏi tổ địa. Chỉ biết là ngoài tổ địa có thần thông hải vây quanh, hung hiểm cực kỳ. Cho dù là thánh linh rơi vào trong đó cũng chưa chắc dễ chịu gì. Thánh linh tổ địa cũng chỉ có Côn tộc mới biết một con đường an toàn ra vào. Phượng tộc ra mặt, Côn tộc tự nhiên không có gì nói. Lần này phái Côn Dục tới đưa Thiên Nga cùng Dương Khai rời đi. Dù sao coi như Côn tộc không để ý tới việc này, lấy thực lực của Thiên Nga cũng có cơ hội cưỡng ép xông qua thần thông hải. Thịnh Dương thần quân chính là một đường giết đến như vậy, mặc dù gặp không ít nguy hiểm, may mà không có lo lắng đến tính mệnh. Đi sau lưng Côn Dục, hai người rất nhanh rời khỏi tổ địa, vọt vào trong thần thông hải. Từng đạo thần thông bí thuật bị kích phát, uy năng lại đều không quá cường đại. Vô luận là Côn Dục dẫn đường hay là Thiên Nga cùng Dương Khai tại đằng sau, hóa giải đều dễ như trở bàn tay. Làm khó Côn tộc các ngươi có thể tìm con đường như thế này. Thiên Nga cảm khái một tiếng. Côn Dục tính cách tương đối lãnh đạm. Đoạn đường này phần lớn thời gian đều trầm mặc ít nói. Thiên Nga làm tiền bối mở miệng, hắn tự nhiên không thể không quan tâm. Vì tìm được con đường này, vài ngàn năm trước, Côn tộc ta phải trả giá không ít. Tuần tự có hai vị tiền bối đã vẫn lạc trong thần thông hải. Luận về thực lực, đều là có thể so với nhân tộc bát phẩm khai thiên. Thiên Nga gật đầu. Việc này ta từng có nghe rồi. Dương Khai bỗng nhiên mở miệng nói. Tiền bối à, người có cảm thấy thần thông hải giống như một tầng lồng giam to lớn hay không? Thiên Nga ngơ ngác. Dương Khai không nói, nàng còn không để ý. Nghe Dương Khai nói như vậy, thật sự là có khả năng. Trước đó, Dương Khai đã có cảm giác. Sau khi gặp được cự thần linh bị phong ấn thì càng có chỗ khẳng định. Những thần thông bí thuật này không biết bao nhiêu vạn năm trước đã để lại. Cho dù đã trải qua tuế nguyệt ăn mòn vẫn có uy năng cường đại như vậy. Khó có thể tưởng, tại thời điểm đỉnh phong, bọn chúng hẳn là cực kỳ lợi hại. Có lẽ lúc kia, cho dù là cửu phẩm khai thiên xâm nhập vào đây, cũng chưa chắc dễ dàng. Thiên Nga trầm ngâm nói, ý của ngươi là, thần thông hải là một tầng phòng hộ, phòng bị cự thần linh kia thoát khốn. Ta nghĩ chỉ có khả năng này thôi. Dương Khai gật đầu, Thiên Nga ánh mắt lấp lóe. Nếu thật sự như lời ngươi nói, vậy trận đại chiến thời đại thượng cổ, hẳn là có không ít nhân tộc tham gia. Bởi thần thông hải không phải là xuất từ thánh linh chi thủ. Ngươi có từng thấy nhân tộc trong trận chiến kia hay không? Dương Khai lắc đầu. Chưa từng thấy, cũng có thể hiểu. Lực lượng tổ địa vô cùng có hại đối với sinh linh không phải là thánh linh. Cự thần linh làm loạn trong tổ địa, cũng chỉ có các thánh linh mới có thể chống lại được. May mà trận chiến kia thánh linh thắng, mặc dù có giá phải trả không nhỏ, mà vì lý do an toàn, đại năng dân tộc thời kỳ thượng cổ đã phải bày ra thần thông hải. Chương 4717. Thời gian quá xa xưa tới mức ngay cả chủng tộc trường thọ như thánh linh cũng không biết rõ thời đại thượng cổ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Dương Khai phỏng đoán hợp tình hợp lý có lẽ chính là chân tướng đi. Bây giờ duy nhất để cho Dương Khai cảm thấy hoang mang là cự thần linh tính tình ôn hòa. Từ trước tới nay không chủ động trêu chọc thị phi. Tại sao lại gây nên một trận tranh đấu tại tổ địa? Hắn tận mắt nhìn thấy trong trận chiến kia, thánh linh chết trong tay của cự thần linh thật sự là không ít. Cho dù là Long Phượng đều có tổn hao, Long Hoàng Phượng Hậu thời đại đó càng phải thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, hóa thành lực lượng giam cầm. Mượn nhờ 16 kiện thánh vật cùng lực lượng của cả nửa tổ địa mới phong ấn được cự thần linh. Đó là một trận chiến kinh khủng huy hoàng bậc nào. Theo sau lưng Côn Dục, xuyên thẳng qua thần thông hải, một đường an ổn tiến lên. Tất cả thần thông bí thuật bị kích phát đều bị ba người nhẹ nhàng hóa giải. Mấy ngày sau, phía trước chợt sáng sủa, ba người đã xông ra khỏi thần thông hải. Côn Dục ngừng chân, quay người ôm quyền nói. Tiền bối, đã rời khỏi thần thông hải. Vạn bối chỉ có thể đưa đến nơi đây. Tiền bối quay về, thì quay về đường cũ là được. Ta biết rồi. Trở về thay ta cảm ơn tộc trưởng của các ngươi. Nói rằng phượng tộc ta thiếu hắn một nhân tình. Thiên Nga gật đầu, nàng đã ghi lại lộ tuyến, để chắc chắn hơn còn dùng thánh linh chi lực để lưu lại ân ký trên cả đoạn đường. Cho nên quay về cũng không có gì cần lo. Côn Dục cúi đầu. Vạn bối nhất định truyền lại lời, xin cáo từ. Nói rồi thoát một cái lại xông vào trong thần thông hải. Đợi cho Côn Dục rời đi, Dương Khai cùng Thiên Nga mới tiếp tục lên đường. Đây là lần đầu tiên Thiên Nga rời khỏi tổ địa, nên mặc dù tu vi cường đại, nhưng vẫn không khỏi hiếu kỳ đối với ngoại giới. Đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy hư không vô cùng mênh mông, hoàn toàn hoang lương, không khỏi thất vọng nói. Ngoại giới đều là như vậy sao? Dương Khai cười đáp. Phá toái thiên, tình huống đặc thù, sau này đến các đại vực phồn hoa, tiền bối sẽ tự nhìn thấy phong cảnh không như ở nơi đây. Vậy thì ta rửa mắt mà chờ. Đi thôi. Dương Khai nói dẫn đường đi trước. Lúc trước hắn cùng Hạ Lâm Lan đào vong, xâm nhập phá toái thiên. Bây giờ muốn trở về cũng cần tốn hao không ít thời gian. Đi đường trong hư không là nhàm chán nhất. Cũng may là hai người còn có chuyện để nói. Dương Khai kể chuyện về ngoại giới cho Thiên Nga. Mặc kệ việc lớn việc nhỏ, Thiên Nga đều có thể nghe say sưa ngon lành. Mà từ sau khi ra khỏi thần thông hải từ nơi sâu xa, Dương Khai sinh ra một loại cảm ứng lạ kỳ. Cảm ứng kia đến từ chỗ sâu trong huyết mạch, giống như tại nơi nào đó cực kỳ xa xôi, có thứ gì chặt chẽ tương liên cùng huyết mạch. Thời điểm ban đầu, Dương Khai còn không hiểu rõ cảm ứng này là gì. Nhưng không bao lâu, hắn chợt phản ứng. Cảm ứng này rõ ràng là cảm ứng giữa Long tộc với Long đàn. Bi Hí từng nói khi huyết mạch của hắn tăng lên tới một trình độ nhất định, tự nhiên có thể cảm ứng được vị trí của Long đàn. Đây là truyền thừa mỗi một Long tộc đều có. Trước kia hăng hóa rồng là thân rồng 300 trượng, mà lại là bán long, tự nhiên không thể cảm ứng được Long đàn. Nhưng mà bây giờ, hắn đã tấn thăng đến cự long rồi. Loại cảm ứng này theo thời thế mà sinh, cho dù cách thiên sơn vạn thủy cũng vô pháp chặt đứt. Dung Khai dám khẳng định, chỉ cần mình thuận theo cảm ứng này mà tìm kiếm, một ngày nào đó có thể tìm tới Long Đàn. Trong lòng của Dung Khai bỗng có kích động không nhỏ. Từ trước tới nay, hắn vẫn luôn muốn tìm tới Long Đàn. Đáng tiếc, Long Đàn thần bí, kể cả là 36 động thiên, lại không người nào biết được vị trí của nó. Bây giờ huyết mạch có cảm ứng, đã có thể chỉ rõ phương hướng cho hắn. Đáng tiếc là dưới mắt còn có chuyện quan trọng cần làm, không thuận tiện đi tìm kiếm Long Đàn. Việc này chỉ có thể tính sau. Phá Toái Thiên rộng lớn mà lại không có Càn Khôn Điện trung chuyển. Hai người bay tận một tháng cũng vẫn còn trong Phá Toái Thiên. Một ngày sau, Thiên Hà chợt có chỗ phát giác, quay đầu nhìn rồi cau mày nói. Bên kia có người tranh đấu. Dung Khai thuận theo ánh mắt của nàng, quả nhiên nhìn thấy bên kia có mấy đạo lưu quang phi nhanh truy đuổi không ngớt. Phá Toái Thiên không như các đại vực khác, rất là hỗn loạn. Ở chỗ này có tranh đấu là chuyện thường tình thôi. Dung Khai giải thích cũng không có dự định nhúng tay. Mặc dù hắn không có ý định nhúng tay, nhưng người tranh đấu bên kia tự như thấy được hắn cùng Thiên Nga lao thẳng đến bên này. Dung Khai nhíu mày, tình hình này thật sự là nhìn lắm thành quen. Song phương tranh đấu nếu có một phương không địch nổi, thường thường thích nhất là làm việc kiểu hỏa thủy đồng dẫn hoặc là mở miệng cầu cứu. Mặc kệ là tình huống ra sao, người bị liên lụy thường thường chẳng được lợi gì, còn chọc phải phiền phức. Dương Khai không phải lần đầu gặp loại chuyện này, tự nhiên hiểu rõ tính toán của đối phương. Hắn không có ý tránh né, Thiên Nga ngay bên người, Phá Toái Thiên này ai dám làm càn trước mặt nàng. Chợt, Dương Khai a lên một tiếng ngạc nhiên. Từ đạo lưu quang bay tới, hắn nhận ra một tia khí tức quen thuộc. Lát sau, khi thấy rõ người tới, Dương Khai rốt cuộc xác định mình thật sự là biết người này. Đây là Tần Phấn, một trong những khai thiên cảnh dưới trướng của Hạ Lâm Lan. Tại sao hắn đã ở chỗ này? Hạ Lâm Lan đâu rồi? Đã là người quen, Dương Khai cũng không thể nào ngồi xem mặc kệ. Đưa tay tế ra Thương Long Thương, đón về Tần Phấn. Thiên Nga thấy cũng theo sát sau. Bên kia Tần Phấn không thể nghi ngờ cũng thấy rõ Dương Khai. Trong mắt lập tức toát ra vẻ phức tạp, cắn răng vọt tới bên này. Một lát sau, hai người gặp thoáng qua, Dương Khai nâng thương đâm ra. Uy lực một thương, băng địa thiên liệt. Hai bóng người truy kích sau lưng đều sắc mặt đại biến, đồng loạt ra tay ngăn. Thiên địa vĩ lực va chạm quét sạch hư không. Dương Khai hơi lảo đảo, ngược lại hai người đằng sau sắc mặt đại biến, không tự chủ, bay ngược. Bọn hắn cũng là lục phẩm khai thiên. Hợp lực hai người lại không chặn được uy lực một thương từ người đồng phẩm giai. Nếu không tự mình kinh lịch, thật sự là không thể nào tin. Miệng cưỡng ổn định thân hình còn chưa kịp báo ra danh hào, một cổ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ép cho hai người còng cả lưng, sắc mặt đại biến. Là Thánh Linh! Một nam tử trung niên nhìn Thiên Nga lẳng lặng đứng trong hư không, nét mặt kiên kỵ hoảng hốt. Thánh Linh chi uy thuần khuyết cực kỳ, thân là lục phẩm khai thiên sao không cảm thụ được, mà lại mức độ cường thịnh của uy áp tuyệt đối có thể so với bát phẩm khai thiên. Tại sao đã đụng trúng một tôn Thánh Linh? Hai người liếc nhau miệng đầy đắng chát. Tần Phấn cũng thở ra như trút được gánh nặng, sắc mặt tái nhợt, trên thân có vết máu, khí tức cũng phù phiếm, rõ ràng là bị thương. Tại sao người ở chỗ này, Hạ Lâm Lan đâu rồi? Dung Khai quay đầu hỏi. Tần Phấn nắm chặt nắm đấm rồi cúi đầu đáp. Đại nhân bị bắt rồi. Dung Khai cau mày. Là ai? Hạ Lâm Lan có tu vi thất phẩm khai thiên, trong Phá Toái Thiên, bát phẩm không ra, ai có thể bắt được nàng? Là Thịnh Dương Thần Quân. Tần Phấn cắn răng đáp. Trước đó, sau khi chúng ta được đưa ra khỏi chỗ kia, mới đi được không bao xa, Thịnh Dương Thần Quân bỗng nhiên xuất hiện. Hắn hẳn là một mực mai phục ở bên ngoài. Đại nhân không có địch nổi, chỉ có thể chạy, dẫn dụ Thịnh Dương Thần Quân đi. Mấy người chúng ta mới có cơ hội chạy thoát. Mấy năm này phải trốn đông trốn tây, chúng ta cũng dần bị phân tán rồi. Lão già này, tặc tâm bất tử. Dương Khai nhíu mày không thôi. Tần Phấn nhìn hắn. Thịnh Dương Thần Quân nói, nếu muốn đại nhân an toàn, muốn người đi gặp hắn. Dung Khai cười nhạo. Hắn xác định ta sẽ đi tìm hắn sao? Tần Phấn cãi giận nói. Người mặc kệ sinh tử của đại nhân ư? Nếu không phải do ngươi, Lâm Lan Động Thiên sao bị hủy? Có Lâm Lan Động Thiên che chở, chính là Thịnh Dương Thần Quân đừng hòng lên mặt. Dung Khai liếc hắn nói. Này, Hạ Lâm Lan là muốn thiên địa tuyền của ta, cho nên đưa ta mang về, sau đó hết thảy là thủ đoạn tự vệ của ta thôi. Có nhắc đến chỗ kia bị hủy, cũng là do Hạ Lâm Lan gieo gió gặt bão. Tần Phấn nghe thì cắn răng trợn mắt, như muốn cắn chết Dung Khai. Dung Khai đưa tay sờ cằm, rồi biểu môi nói. Có điều, dù nói thế nào, cũng từng cùng chung hoạn nạn. Thịnh Dương Thần Quân cũng bởi vì thiên địa tuyền mới giam giữ nàng. Thật sự là phiền phức. Quay đầu nhìn hai lục phẩm khai thiên đang cứng đờ người, Dương Khai hỏi. Bọn hắn là người của Thịnh Dương Thần Quân sao? Không sai. Nam tử trung niên kia vội vàng nói. Chúng ta cũng không có ác ý, là Hạ Lâm Lan lo lắng an nguy của bọn hắn. Thần Quân mới lệnh cho chúng ta mời hắn quay trở về làm khách. Mấy người khác bây giờ đều đã đông đủ rồi. Tần Phấn hừ lạnh. Hay cho câu không có ác ý. Nếu không phải Tần Mỗ còn có bản sự, sợ rằng sớm đã chết trên tay của các ngươi rồi. Nam tử trung niên kia nói. Đoạn đường này đuổi theo, chúng ta có từng động sát cơ đâu. Người hẳn là không biết tình cảnh của mình rồi. Bây giờ toàn bộ cường giả phá toái thiên đều đã xuất động. Thiên địa tuyền lại không thấy bóng dáng. Có truyền ngôn nói Hạ Lâm Lan đoạt được thiên địa tuyền. Nếu người bị những người kia bắt, sợ rằng sớm đã chết không có nơi tán thân. Dung Khai đưa tay ngừng bọn hắn nói, nhìn qua nam tử trung niên rồi lên tiếng hỏi. Thiên địa tuyền ở chỗ ta. Thịnh Dương Thần Quân giam giữ Hạ Lâm Lan cũng vô dụng mà thôi. Nhưng nếu hắn nghĩ làm như vậy là có thể gặp được ta, vậy ta đi gặp hắn là được thôi. Nam tử trung niên cùng đồng bạn liếc nhìn nhau đều không thể tin được chuyện này, vậy mà đơn giản như thế, nửa tin nửa ngờ. Là thật sao? Các người dẫn đường đi. Dung Khai phất tay. Nam tử trung niên như được đại xá. Mời. Nói rồi cùng đồng bạn quay người lao về phía trước. Dung Khai nhìn Tần Phấn. Người thì sao? Tần Phấn trầm giọng nói. Ta đi cùng ngươi. Dương Khai gật đầu đuổi theo hai người kia. Thiên Nga lách mình tới hơi nhíu mày. Thịnh Dương này biết rõ ngươi là Long tộc, còn muốn có chủ ý với ngươi. Thật là cả gan làm loạn rồi. Dương Khai cười cười nói. Các thánh linh sống trong tổ địa không ra. Thân phận Long tộc đương nhiên không uy hiếp được hắn. Dù sao cũng là bát phẩm khai thiên, cũng thật sự có bản lĩnh mà. Thiên Nga cười lạnh nói. Thánh linh không rời tổ địa, cũng không phải là không thể, mà là không muốn thôi. Ta cũng muốn xem hắn có bản lãnh gì mà dám càn rỡ trước mặt thánh linh. À, vậy sợ rằng hắn gặp xui rồi. Dung Khai cười trên nỗi đau của người khác. Chương 4718. Trong hư không, mấy người ngừng chân. Dung Khai quan sát quanh một hồi rồi mở miệng nói. Chính là nơi này sao? Dạ đúng. Vừa mở cửa đi. Dung Khai ra hiệu. Nam tử trung niên biểu lộ hơi giải dụa, song vẫn cất cao giọng nói. Thần Quân, Dung Khai đã đưa tới. Xin mời Thần Quân khai trận. Dứt lời, hư không yên tĩnh, không có chút phản ứng. Nam tử trung niên lại hô thêm một tiếng, vẫn không có chút động tĩnh. Dung Khai quay đầu nhìn hắn hơi híp mắt, thấy hắn sắc mặt trắng bệch như cha chết mẹ chết. Xin mời Thần Quân khai trận. Người xác định là nơi này sao? Dung Khai không kiên nhẫn hỏi. Nam tử trung niên mất hồn mất vía gật đầu. Là nơi này. Dung Khai nhíu mày. Không rõ vì sao hắn phản ứng như thế. Nếu quả thật, Thịnh Dương Thần Quân ẩn nấp ở đây lại không ra trận. Như vậy khẳng định kiên kỵ Thiên Nga. Có lẽ hắn cũng không ngờ lần này Phượng tộc sẽ ra mặt. Hắn tuy là bát phẩm khai thiên, nhưng nếu đối đầu cường giả như Thiên Nga cũng nhất định không chiếm được lợi ích. Động niệm không gian pháp tắc hiển hiện như một cục đá bị ném vào trong mặt hồ bình tĩnh, lấy bản thân làm trung tâm, từng vòng gợn sóng, từng vòng gợn sóng ầm ầm khuếch tán ra xung quanh, gợn sóng lướt qua, hư không trở nên vặn vẹo không thôi. Thiên Nga mắt lộ ra dị sắc, đưa tay, cảm thụ được lực lượng không gian thần diệu. Nàng cũng là lần đầu nhìn thấy loại lực lượng lạ kỳ này, không khỏi hiếu kỳ. Thời điểm ban đầu trong hư không, không có bao nhiêu biến hóa, nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng không gian như gợn sóng đăng xuất, dần dần hiện ra ba động cực kỳ yếu ớt. Dương Khai nhìn qua bên đó càng hung mãnh thúc giục không gian pháp tắc. Dần dần ba động yếu ớt trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nửa canh giờ sau, chính là Thiên Nga hay lục phẩm khai thiên kia, không tinh thông không gian pháp tắc, cũng nhìn ra dị thường. Trong hư không, không gian pháp tắc quấy đảo, rất rõ ràng hiện ra một khối không gian lớn, rõ ràng khác biệt bốn phía. Mà vị trí kia đương nhiên là lối ra vào Càn Khôn động thiên. Dương Khai tiếp tục cưỡng ép phá vỡ cửa ra vào, chợt vị trí đó vặn vẹo biến hóa. Cửa ra vào đã chủ động mở ra một cánh cửa. Ngay sau đó, Thịnh Dương Thần Quân từ đó bước ra, cất cao giọng nói. Không biết Thiên Nga tôn giả đại giá quang lâm. Thịnh Dương không từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Nói rồi quay đầu nhìn hai tên thủ hạ, lạnh lẽo nói. Thành sự không có, bại sự có dư, cần các ngươi làm gì? Hai người kia nghe thì sắc mặt đại biến, cùng nhau xin tha. Thịnh Dương Thần Quân mặc kệ không hỏi, khoát tay. Lực lượng bát phẩm khai thiên tiết ra thiên địa vĩ lực hùng hồn tràn ngập hư không. Một chưởng chi uy, hai lục phẩm khai thiên bị dập nát đầu ngay tại chỗ, thi thể không đầu lung lay. Tiểu Càn Khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tán. Dương Khai nhìn hơi híp mắt. Thiên Nga thì hừ lạnh một tiếng. Thần quân, uy phong thật là lớn a. Thịnh Dương một lời không hợp, giết hai tên thủ hạ của mình ngay trước mặt nàng, rõ ràng là đang thị uy. Mặc dù sống tại tổ địa, đời này cũng là lần đầu đi vào thế giới bên ngoài, nhưng Thiên Nga cũng biết, lục phẩm khai thiên không phải là rau cải rắn tiện tay có thể bắt. Đặt ở bất luận một nơi nào trong 3.000 thế giới, lục phẩm khai thiên cũng có thể một mình đảm đương một phương. Thượng phẩm động thiên phúc địa không ra, lục phẩm chính là người mạnh nhất. Thiên Nga tôn giả xin bớt giận. Thịnh Dương làm vậy không phải như người nghĩ. Chỉ là tôn giả sống tại thánh linh tổ địa, không rõ ràng thế cuộc phá toái thiên mà thôi. Dương Khai bây giờ mới kịp phản ứng, tiến lên bên người Thiên Nga, thấp giọng nói. Đối với cường giả ẩn nấp trong phá toái thiên, nơi ẩn nấp là phòng hộ tốt nhất, cũng là sau cùng nhất, không thể nào tùy tiện bại lộ ra, nếu không vô cùng phiền phức. Hai tên lục phẩm kia nếu chỉ mang theo Dương Khai đến nơi này thì thôi đi. Chuyến này vậy mà Thiên Nga cũng theo tới. Thịnh Dương Thần Quân lại không có biện pháp giết người diệt khẩu. Trong cơn tức giận, tự nhiên chỉ có thể bắt bọn hắn xuất khí. Chuyến này, bọn hắn có thể mang Dương Khai cùng Thiên Nga tới. Chuyến sau, nếu bị cường giả động thiên phúc địa bắt, chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Đến lúc đó, Thịnh Dương Thần Quân nấp ở đâu? Thịnh Dương Thần Quân ẩn nấp không ra là vì kiên kỵ Thiên Nga. Mắt thấy hang ổ của mình có dấu hiệu bị cưỡng ép mở ra, cũng chỉ có thể hiển lộ thân hình. Ở xa tới là khách, tôn giả xin mời. Thịnh Dương Thần Quân đưa tay ra hiệu. Thiên Nga nhàn nhạt gật đầu, cất bước đi vào. Dương Khai nháy mắt ra hiệu hướng Tần Phấn theo sát sau. Thịnh Dương Thần Quân phía trước dẫn đường, Dương Khai trái phải quan sát rồi nhíu mày nói. Thần Quân, nơi này chính là Càn Khôn động thiên. Không sai. Thịnh Dương Thần Quân gật đầu. Càn Khôn động thiên này không biết là cô vị tiền bối nào để lại. Năm xưa bổn quân tới phá toái thiên, từng một trận chiến. Trong cuộc chiến đấu kia xảo hợp phát hiện ra Càn Khôn động thiên này. Sau cũng phải bỏ ra tận 300 năm mới tìm được môn hộ. Lại tốn hơn 100 năm mới vào được trong đó. Nói tới đây, hắn thâm ý sâu sắc nhìn sang Dương Khai. Đã sớm nghe nói không gian pháp tắc thần diệu vô song, trước đây cũng may mắn tận mắt nhìn thấy. Nhưng hôm nay gặp lại, vẫn có thể để cho bổn quân giật nảy cả mình. Năm xưa hắn phải bỏ ra tận 400 năm mới mở được Càn Khôn động thiên chiếm cứ nơi này. Dương Khai chỉ tốn chưa tới một canh giờ, liền mạnh mẽ có dấu hiệu mở môn hộ ra. So sánh Thịnh Dương Thần Quân khổ sở muốn thổ huyết. Nhưng gặp cũng biết loại chuyện này, chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Không gian pháp tắc không phải tùy tiện ai cũng đều có thể tu hành. Dương Khai cười cười nói. Thần quân quá khen. Thuật nghiệp hữu chuyên công mà thôi. Lão đệ có bản lĩnh như vậy, có lẽ tại một số điểm chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác sao? Dương Khai kinh ngạc. Thịnh Dương Thần Quân nói. Phá toái thiên rộng lớn vô biên, cơ duyên cực nhiều chính là các càn khôn động thiên cùng càn khôn phúc địa. Bởi vì không có cách nào mở ra, cho nên cho tới nay bị người ta khai quật số lượng không có nhiều. Rất nhiều nơi vẫn luôn ẩn nấp trong hư không. Chính là bổn quân biết không dưới 5 nơi. Vô cùng có khả năng là càn khôn động thiên hoặc là càn khôn phúc địa. Đáng tiếc, đều không thể xác định. Nếu người có thể hợp tác cùng bổn quân, liên thủ khai quật 5 nơi này, lo gì không tìm thấy đồ tốt. Theo ta được biết, người lấy được thiên địa tuyền từ một chỗ trong càn khôn động thiên. Dung Khai khẽ động tâm. Nếu thật như Thịnh Dương thần quân nói hợp tác cùng hắn cũng có thể, có điều loại chuyện này cũng không nên biểu hiện quá tích cực, miễn cho bị Thịnh Dương thần quân nắm thóp. Nên mặc dù động tâm, nhưng mà Dung Khai vẫn bình tĩnh đáp. Lời tuy là vậy, nhưng ta chưa chắc có bao nhiêu thời gian. Không dối gạt thần quân, ta rời nhà đã lâu rồi, bây giờ lòng chỉ muốn quay về. Nếu không phải trên nửa đường biết được Hạ Lâm Lan làm khách nơi đây, lúc này có lẽ ta đã rời phá toái thiên. Thịnh Dương thần quân cười ha ha. Hai người nói chuyện, Thiên Nga một mực yên lặng không lên tiếng, đi bên cạnh, cũng không có ý muốn phát biểu ý kiến. Không bao lâu sau, một nhóm bốn người đã tới trên một tòa linh phong. Đáp xuống từ bên trong cung điện trên linh phong, lập tức lao ra mấy bóng người. Là Hạ Lâm Lan cùng mấy thủ hạ của nàng. Nhìn thấy Tần Phấn cùng Dương Khai cùng tới nơi, mấy người đều khẽ giật mình, lộ ra thần sắc lo lắng. Mà sau khi nhận ra Thiên Nga, Hạ Lâm Lan lập tức yên tâm. Nàng từng làm khách tại Tứ Phượng Các, đương nhiên biết thân phận của Thiên Nga. Vì vậy vội vàng tiến lên nhẹ nhàng thi lễ. Bái kiến Thiên Nga tôn giả. Thiên Nga khẽ gật đầu. Không cần đa lễ. Hai bên không có thâm giao, chỉ có thể coi là bèo nước gặp nhau, cũng không có nhiều lời. Hạ Lâm Lan không hiểu rõ thế cục trước mặt, trưng cầu nhìn thoáng qua Dương Khai. Dương Khai mỉm cười. Từ tổ địa đi ra, ngẫu nhiên gặp Tần Huynh. Nghe nói người làm khách tại chỗ thần quân, nên ta tới thăm. Hạ Lâm Lan hiểu rõ, gật đầu. Thần quân biết được chỗ của ta bị hủy, mời ta tới ở tạm chút thời gian. Thần quân hiếu khách, ta không tiện cự tuyệt. Những ngày này cho thần quân thêm phiền toái rồi. Thịnh Dương thần quân cười ha hả khoát tay. Nếu người nguyện ý, ở chỗ này bao lâu cũng được. Một bộ ra vẻ ta rất là hiếu khách. Nếu để cho không rõ chân tướng thấy, sợ rằng thật sự cho rằng Hạ Lâm Lan được hắn mời tới làm khách. Cũng không tiện quấy rầy thần quân quá lâu. Hạ Lâm Lan nói, nhìn Dương Khai. Dương Khai vuốt cằm. Ta cũng có việc trong người, không tiện ở lâu. Thịnh Dương thần quân vội nói. Các vị đường xa mà tới, cũng nên để bổn quân tận tình đón tiếp. Không dối gạt các vị, bổn quân nơi này cực ít người đến làm khách. Ta đã cho người bày bàn tiệc rượu, chư vị dùng qua rồi đi cũng đâu có muộn đâu. Dương Khai quay đầu nhìn Thiên Nga, khẽ gật đầu. Thịnh Dương thần quân, tốt xấu gì cũng là bát phẩm khai thiên. Mặc dù dưới áp lực, nhưng vẫn nên cho hắn chút mặt mũi. Lúc này Dương Khai gật đầu. Thần quân nếu đã hiếu khách, vậy bọn ta từ chối là bất kính rồi. Thịnh Dương thần quân thoải mái cười to. Lẽ ra nên như vậy, xin mời. Dẫn đám người trong điện đến một tòa linh phong khác, quả nhiên bày tiệc rượu, khách đến, trân mỹ vị được mang tới. Có nữ tử trẻ tuổi ở phía dưới múa hát, tô đậm bầu không khí. Dương Khai cùng Thịnh Dương thần quân tự như lão hữu nhiều năm không gặp, liền nâng chén. Thiên Nga không hứng thú đối với ca múa tiệc rượu, ngược lại cảm thấy thích thú với những trái cây xinh đẹp mỹ vị, miệng nhỏ ăn. Bọn người Hạ Lâm Lan ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới. Một ngày trước còn là tù nhân, chớp mắt biến thành thượng khách. Thân phận chuyển đổi quá là nhanh. Bọn hắn không có kịp thích ứng, một cảm giác đặt mình vào trong mộng cảnh. Qua ba lần rượu, Thịnh Dương thần quân hồng quang đầy mặt, nâng chén nói. Dương lão đệ, nói tới đây, giữa ngươi và ta cũng gọi là đánh ra giao tình rồi. Bổn quân rất ít khi bội phục người nào, là thật sự bội phục ngươi. Lục phẩm khai thiên, đào tẩu khỏi tay bổn quân, ngươi là người đầu tiên. Chương 4719. Mới đầu nghe nói thiên địa tuyền bị một tên lục phẩm khai thiên đoạt, Thịnh Dương thần quân có thể nói cực kỳ cuồng hỷ. Lấy bản lãnh của hắn, lục phẩm khai thiên thì coi là gì? Vốn cho rằng tự mình xuất thủ, nhất định là dễ như trở bàn tay. Ai ngờ Dung Khai cho hắn một cái kinh hỷ càng to lớn hơn. Thực lực lục phẩm khai thiên trước mặt hắn xác thực không tính là gì. Nhưng người ta tinh thông không gian pháp tắc, chạy trốn tốt vô cùng, là để cho hắn đuổi theo không được. Sau đó trốn vào trong thần thông hải, để cho hắn cũng đâm đầu lao theo, cả đoạn đường chật vật. Nếu không có Dung Khai, mượn nhờ lực lượng của hắn rời khỏi thần thông hải, Thịnh Dương Thần Quân đoán chừng mình chỉ có thể sống trong không gian phá toái cả một đời. Không gian phá toái kia quỷ dị, hắn đã tự mình lĩnh giáo, cực kỳ khó thoát khốn. Cho nên, Thịnh Dương Thần Quân nói bội phục Dương Khai không phải hoàn toàn là nói ngoa, mà có một phần thật tâm thật ý. Trong tổ địa, biết được Dương Khai có quan hệ cực lớn với Long tộc, bây giờ lại có cường giả Phượng tộc tự mình hộ tống. Thiên địa tuyền kia là không cần nói, hắn không có lá gan làm địch với Phượng tộc tổ địa. Phượng tộc, đây chính là tồn tại còn cường đại hơn cả Côn tộc. Nhưng qua nhiều năm thua thiệt, đều có thể hợp tác cùng Dương Khai, chưa chắc không thể nào đền bù tổn thất. Vì vậy Thịnh Dương Thần Quân lộ ra vẻ cực kỳ thân thiện. Qua 3 tuần rượu, hắn nhắc lại lời cũ. Lão đệ à, trong phá toái thiên, ta có nhân mạch, có phương pháp. Ngươi thì có bản lĩnh. Nếu ngươi và ta hợp tác, nhất định là đánh đầu thắng đó. Lão đệ, ngươi không suy nghĩ hay sao? Dương Khai đặt chén rượu xuống, cười mỉm nhìn sang hắn. Thần quân nói là những càng khôn phúc địa cùng càng khôn động thiên kia. Tất nhiên rồi. Thịnh Dương gật đầu. Trong phá toái thiên, cũng chỉ có khai quật dị bảo của tiền nhân mới có thể khiến cho một bác phẩm khai thiên như hắn cảm thấy hứng thú. Dương Khai đang muốn cự tuyệt, lại chợt nhớ tới Lê Hoa Đồng Thiên của Hạ Lâm Lan bị hủy diệt. Giờ nàng không có nhà để về. Lê Hoa Đồng Thiên bị hủy bao nhiêu cũng có quan hệ với hắn. Nàng lại không muốn rời phá toái thiên. Lần này mình đi, vậy nàng phải làm sao? Suy nghĩ một lát, Dương Khai nói. Trước đó thần quân có nói, có 5-6 chỗ hư hư thực thực tồn tại càng khôn động thiên hoặc là càng khôn phúc địa. Thịnh Dương Thần Quân thấy hắn có vẻ hứng thú thì lập tức nhíu mày. Không, 5-6 nơi này là khả năng tương đối cao. Đều tính cả những khả năng nhỏ khác, phải có tầm 10+ nơi. Bổn quân lại không có cách vào. Càng không thể xác định những chỗ kia phải chăng có môn hộ hay không. Mà nếu có lão đệ xuất thủ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Dương Khai khẽ nhấp rượu, một bộ khó mà lựa chọn. Thịnh Dương Thần Quân rèn sắt khi còn nóng. Lão đệ yên tâm, đương nhiên sẽ không để cho ngươi không công mà xuất lực. Thiên Nga tôn giả cũng ở đây, chúng ta có thể mời nàng làm chứng. Dương Khai dương mắt nhìn hắn. Thần Quân có ý là... Trong mỗi một chỗ càng khôn động thiên hoặc càng khôn phúc địa chưa bị phát hiện, nhất định đều còn sót lại toàn bộ gia sản của chủ nhân khi còn sống. Nếu lão đệ có thể giúp ta tìm được vị trí, mở ra môn hộ, những thứ trong đó, bổn quân nguyện ý chia 3-7 cùng với lão đệ. Dương Khai mỉm cười nhìn sang hắn. Ta 7, thần quân 3. Thịnh Dương Thần Quân nghiêm túc nói. Lão đệ, đùa sao? Khai quật những chỗ kia đều cần tiêu hao thời gian tinh lực, có lẽ còn có phong hiểm khó mà biết trước. Bổn quân đương nhiên là muốn lấy phần nhiều hơn. Lão đệ ngươi dù sao chỉ là mở cửa mà thôi, chuyện về sau cũng không cần ngươi bận tâm, chỉ cần đợi chi tiền là được. Dương Khai lắc đầu. 3 thành thì quá ít, nếu như vậy còn không bằng ta về nhà, kéo một nhóm người đến làm ăn một mình. Đến lúc đó, vô tận, vô luận khai quật ra bao nhiêu thứ, đều là của ta chứ. Thịnh Dương Thần Quân cười ha ha. Ta không có bản sự như lão đệ, nếu không cũng sẽ không tìm người hợp tác. Nhưng cho dù người tinh thông không gian pháp tắc, nếu không có đầu mối, tuế nguyệt cùng cực, có thể tìm được bao nhiêu càng khôn động thiên càng khôn phúc địa. Phá toái thiên rộng lớn vô biên, có lẽ người tiêu tốn hàng trăm hàng ngàn năm chưa chắc có thể tìm được một nơi. Hợp tác cùng ta thì khác, ta có thể chỉ rõ vị trí cho người. Dương Khai gật đầu. Thần quân nói có lý, thần quân đã tìm ta hợp tác, bao nhiêu cũng nên lấy ra chút thành ý. 3-7 không cần nhắc lại. Thịnh Dương Thần Quân biểu lộ thịt đau, do dự một hồi thật lâu, mới mãnh liệt cạn một chén rượu. Nặng nề đặt chén rượu lên bàn, trầm giọng nói. 4-6, bổn quân 6, lão đệ 4, coi như bổn quân cùng lão đệ kết giao bằng hữu. Dương Khai vẫn lắc đầu, dựng thẳng lên một bàn tay. Chia đồng ăn đủ, chúng ta chia đôi. Thịnh Dương thần quân nét mặt đau đớn. Lão đệ à, ngươi là công phu sư tử ngoạm. Dương Khai gõ bàn. Đây là ranh giới cuối cùng của ta rồi, nếu không được, thần quân à, người bạn này có thể kết giao, nhưng việc này không cần nhắc lại đâu. Không dối gạt thần quân, ta xác thực có việc trong người, cần mau chóng quay về nhà một chuyến. Thiên Nga tôn giả cũng vì chuyện này mà đi theo ta. Thịnh Dương thần quân liếc nhìn Thiên Nga, dường như muốn xác định lời Dương Khai nói là thật hay giả. Thiên Nga cúi đầu ngắm nhìn tiểu linh quả trong tay, cũng thật sự nhìn không ra. Biểu lộ vùng vẫy một hồi, Thịnh Dương nói. 5 năm không phải là không được, nhưng bổn quân có thêm 2 điều kiện. Còn cần lão đệ cùng Thiên Nga tôn giả đáp ứng. Thiên Nga ngẩng đầu nhìn hắn rồi mỉm cười nói. Các ngươi nói chuyện của các ngươi, làm sao lại kéo theo ta? Thịnh Dương thần quân nghiêm mặt nói. Việc này thật đúng là cần tôn giả ra mặt. Người nói xem. Thiên Nga hiếu kỳ. Thịnh Dương tháo ra y phục của mình, lộ ra lồng ngực, đập vào mặt. Hạ Lâm Lan hít một hơi lạnh, Dương Khai thì lộ ra vẻ chợt hiểu. Nơi ngực hắn lại sinh ra từng mảnh lân giáp như vảy cá, lít nha lít nhít, từ ngực lan tràn đến tận phần eo. Thịnh Dương thần quân nói, lần trước xâm nhập thánh linh tổ địa, bị tổ linh lực ăn mòn, bổn quân có dấu hiệu yêu hóa. Mặc dù kịp thời rút khỏi, nhưng vẫn không thể giữ được chu toàn. Mấy năm này liên tục tu dưỡng, phần lớn tổ địa linh lực đã bị ta hóa giải. Nhưng còn có một số nhỏ như dòi trong xương, không xua tan đi được. Ta muốn mời tôn giả xuất thủ, giúp ta hóa giải kiếp nạn này. Tổ địa linh lực là một loại lực lượng cực kỳ quỷ dị. Đó là lực lượng ngay cả thánh linh cường đại như cự thần linh đều có thể phong ấn. Thịnh Dương thần quân tuy là bát phẩm khai thiên, nhưng bị nhiễm trúng tổ linh lực, mấy năm này cũng là thống khổ không chịu được. Cũng may lúc ấy hắn không nhiễm quá nhiều, nếu không, sợ rằng sớm đã triệt để yêu hóa, thần trí không còn. Thiên Nga nhíu mày nhìn hắn một lúc, rồi mới nói. Ta cần điều tra trước, mới có thể xác định được có giúp được ngươi hay không. Không thành vấn đề. Thịnh Dương thần quân gật đầu, nói rồi người lóe lên, đi thẳng tới trước mặt Thiên Nga. Thiên Nga nâng lên một tay, nhẹ nhàng điểm vào lân giáp trên ngực hắn. Điểm điểm huỳnh quang lấp lóe trên đầu ngón tay Thiên Nga, du tẩu trên từng mảnh lân giáp. Một lát sau, Thiên Nga thu tay. Thịnh Dương thần quân khẩn trương nhìn sang nàng. Thiên Nga nói, nhờ có tu vi ngươi cao thâm, mấy năm này cũng xua tan đi hơn phần nửa tổ linh lực, không để cho lực lượng ăn mòn thân thể quá là sâu. Nếu không, cho dù là ta xuất thủ, cũng không giúp được ngươi. Thịnh Dương thần quân nghe thì vui mừng. Tôn giả nói như vậy chính là có thể giúp ta hóa giải tổ linh lực. Cho ta 3 ngày. Đa tạ tôn giả. Thịnh Dương thần quân thở phào một hơi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Từ khi rời khỏi tổ địa, mấy năm này, hắn gần như không có ngày nào sống thư thái. Tổ linh lực kia cực kỳ quỷ dị, khó mà xua tan. Bình thường cũng không ảnh hưởng cuộc sống của hắn. Nhưng đối với việc tu hành lại sinh ra khốn nhiễu cực lớn. Mà mỗi một lần thôi động lực lượng, tổ linh lực kia đều rục rịch, để hắn không khỏi nơm nớp lo sợ. Bây giờ được Thiên Nga cam đoan, tâm tình kềm chế mấy năm qua, lập tức thư sướng. Côn tộc làm việc cũng quá không tưởng. Sau ta giúp ngươi nói với bọn hắn? Thiên Nga nói. Thịnh Dương thần quân giật mình. Không dám không dám, là chính ta bản sự không tốt. Tuy là bị côn tộc bức bách xâm nhập vào trong phong ma địa, mới lây dính nhiều tổ linh lực như vậy, lòng có lời oán giận nhưng tuyệt đối không dám nói ra. Vạn nhất côn tộc từ tổ địa giết ra tìm hắn gây sự, hắn có 10 cái mạng đều không đủ chết. Dương Khai mở miệng nói, điều yêu cầu thứ nhất này xem như đã đạt thành, thần quân yêu cầu thứ hai thì sao? Thịnh Dương thần quân cười ha hả, yêu cầu thứ hai này mờ mịt vô hạn, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không làm được. Thần quân cứ nói đừng ngại. Dương Khai đưa tay ra hiệu. Ta cùng lão đệ bởi vì thiên địa tuyền mà kết bạn. Không sợ lão đệ cười chê, ta luôn nghĩ trong những càn khôn động thiên cùng càn khôn phúc địa kia, có lẽ còn có càn khôn tứ trụ khác. Dù sao, 3000 năm trước, Huyền Cơ Ngư từng xuất thế, 3000 năm sau là có thiên địa tuyền. Điều này nói rõ tại thời kỳ thượng cổ, càn khôn tứ trụ mặc dù là trân quý, lại không phải là thứ tuyệt tích. Yêu cầu thứ hai chính là nếu trong lúc hợp tác tìm được càn khôn tứ trụ, hoặc là 12 tiểu trụ, bổn quân cần lấy đi. Với ta, thứ bình thường đã không có bao nhiêu trợ giúp. Càn khôn tứ đại trụ cùng 12 tiểu trụ là cực kỳ hữu dụng. Đương nhiên, nếu thật có duyên phận này, bổn quân cũng không lấy không, có thể quy đổi ra thứ giá trị khác để mà chia. Yêu cầu này cũng không tính là quá phận. Thịnh Dương thần quân có lẽ còn là nhớ mãi không quên đối với thiên địa tuyền. Chẳng qua hiện nay, Dương Khai dinh dáng đến thánh linh tổ địa, hắn cũng không có ý đồ được gì, chỉ có thể lùi về sau mà cầu việc khác. Dương Khai sảng khoái gật đầu. Có thể chứ. Rồi nói ngay. Thần quân có hai yêu cầu, ta cũng có một yêu cầu, không biết thần quân phải chăng có thể đáp ứng. Thịnh Dương thần quân cười nói. Lão đệ sảng khoái như vậy, bổn quân cũng không thể để cho ngươi chịu thiệt. Lão đệ có yêu cầu gì, cứ mở miệng là được. Dương Khai nói. Khai phát xong Càn Khôn Động Thiên, ta cần một chỗ Càn Khôn Động Thiên. Đồng thời cần thần quân cam đoan, vĩnh viễn, không tiết lộ ra vị trí chỗ Càn Khôn Động Thiên kia. Kết thúc tập 994 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.